Thích Cố Đồng Nhân, Ái Nhân Hảo Trạch. Chương 7, Góc Truyện Audio.com. Sắm sửa xong bộ cánh, nhưng vẫn chưa phải đã hết một ngày. Thích Thiếu Thương dừng xe trước một salon làm tóc, sau đó cả buổi không nói tiếng nào, chỉ nhìn cửa tiệm hết mở lại đóng, người ta vào rồi lại ra. Cố Tích Chiều ngồi chỗ ghế lái phụ, bối rối nhìn một bên mặt hắn. Anh, muốn đưa tôi đi cắt tóc? Cậu đưa tay kéo kéo tóc mình. Đúng là lâu rồi chưa cắt à, sao không vào? Cậu mở dây an toàn ra, nghe tiếng cậu nói. Thích Thiếu Thương quay qua nhìn đầu cậu. Thật ra như vậy cũng được lắm. Nhìn đám thanh niên đội đầu tóc như ổ quạ hay để mái che nửa mặt vô cùng quỷ dị. Thích Thiếu Thương tự nhiên cảm thấy mái tóc xoăn tự nhiên chìa lung tung của Cố Tích Chiều lại rất là vừa mắt. Không cắt nữa, hắn vừa nói dứt câu. Cố Tích Chiều liền mừng rỡ hoan hô. Về nhà thôi, nhưng Thích Thiếu Thương lại ấn cậu lại. Đưa tay giúp cậu cài lại khóa an toàn. Vừa cài vừa hỏi, Tích Chiều, cậu ca được không? Hả, Cố Tích Chiều còn chưa kịp phản ứng. Thích Thiếu Thương đã nhấn ga. Mục tiêu quán karaoke bự nhất thành phố. Châu Kiệt Luân có nói, ăn mặc phải cá tính. Đây chỉ là bước đầu tiên nhập môn thôi. Tiếp theo còn phải biết đánh đàn, biết sáng tác bài hát, biết múa khôn nhị khúc. Hoàn tất phần tạo hình rồi. Bây giờ chúng ta phải phát triển một số tài nghệ nữa. Đàn với sáng tác tốn thời gian học, côn nhị khúc quá nguy hiểm, cho nên Thích Thiếu Thương quyết định đưa Cố Tích Chiều đi hát karaoke. Karaoke Gia Lạc rất được giới trẻ ở thành phố V kép ưa chuộng. Chất lượng âm thanh tốt, bài hát đầy đủ, phòng ốc nhiều, phục vụ ổn, là nơi thích hợp để tụ tập giải trí. Khi công ty dịch vụ vệ sinh Thần Long tổ chức các hoạt động tập thể, nơi đây chính là lựa chọn số một của Nguyễn Minh Chính. Thích Thiếu Thương đến đây nhiều rồi, cũng thành dành đường dành xá. Cố Tích Chiều quả thật đã lâu lắm mới ra đây. Cậu còn nhớ lần trước đến quán này, là trước khi nó được tân trang lại. Lúc đó chỉ mới có mười mấy phòng, mỗi phòng đều trang trí giống y như nhà ma. Bài thích ca không được mấy bài, kêu phục vụ cơ bản là phải hét, đồ ăn cơ bản là nuốt không trôi. Lúc cầm bill cơ bản là rụng rời chân tay, gặp phải kinh nghiệm đau thương như vậy, mỗi khi bạn bè kêu ra ngoài ca, cậu cơ bản đều từ chối. Với lại, bạn của Cố Tích Chiều vốn không nhiều. Cố Tích Chiều ngồi trên sofa, vô cùng hào hứng chọn ra một loạt bài hát, ánh mắt lấp lánh nhìn Thích Thiếu Thương đang ngồi một bên. Thích Thiếu Thương nhìn lên màn hình, ngụm nước vừa mới uống đã phun phì ra hết. Nào chúng ta cùng chèo thuyền, hai chú hổ, đội ca đội thiếu niên tiền phong, Ốc Sên và chim Hoàng Anh, các bài hát thiếu nhi quen thuộc ở Trung Quốc. Cố Tích Chiều tròn mắt nhìn hắn ho sặc sụa, có ý kiến sao? Không, khạc, không có, cậu hát đi, thế là cậu ta lại tươi tắn lên, tôi muốn hát mấy bài này lâu rồi, lúc trước đi với bạn, không ai chịu cho cậu hát. Nói mấy bài hát con nít làm tổn hại nghiêm trọng khí chất và hình tượng của cậu. Thích Thiếu Thương bật nắp một chai bia, lẳng lặng uống, lẳng lặng lắng nghe Cố Tích Chiều hát. Cố Tích Chiều sở hữu âm vực rộng, khi lên cao thì trong trẻo tươi sáng, khi trầm xuống thì ấm áp êm dịu, thậm chí làm cho mấy bài hát thiếu nhi cũng khiến người ta thấy rung động. Nhân lúc Cố Tích Chiều đợi bài tiếp theo, hắn chụp lấy một cái micro nói. Tích Chiều, dựa vào giọng hát này của cậu, muốn cưa con gái không thành vấn đề. Cố Tích Chiều quay qua, tặng cho hắn một nụ cười rạng rỡ. Cậu hát xong thì đến tôi lên. Hai người luân phiên hát mấy chục bài. Thần kinh đã hưng phấn suốt một ngày của Cố Tích Chiều bắt đầu thấy hơi đuối. Cũng mấy năm rồi không có làm nhiều chuyện như vậy trong chỉ một ngày. Cậu đã quen với lịch trình mỗi ngày ngủ đến gần trưa mới dậy. Kiếm cái gì đó cho mình với Mary ăn, sau đó ra vườn ngồi viết viết vẽ vẽ trả lời thư lên mạng ngồi thả hồn lên mây. Đến tối thì ăn một bữa cơm không biết mùi vị gì. Xem tivi một lúc, đi tắm, sau đó tiếp tục ở trong phòng khách viết viết vẽ vẽ trả lời thư lên mạng ngồi thả hồn lên mây. Đến 2, 3 giờ sáng, thì đi ngủ, thỉnh thoảng ra ngoài đường dạo quanh. đi đập chuột chũi, nhìn ngắm đám đông, cũng không biết từ lúc nào, cậu chợt không có ham muốn gì đối với cuộc sống. Cuộc sống không phải là như vậy sao? Cậu có một công việc mà mình thấy thú vị. Công việc này hình như còn đem lại cho cậu cuộc sống không tệ. Cậu có một căn nhà, có thể chứa tất cả đồ đạc của mình. Cậu còn có một chú chó đáng yêu, có thể cùng cậu ăn nghe cậu nói chuyện. Nếu mà không có cú điện thoại đó của anh Lục Hà, cậu cảm thấy cuộc sống của mình bình lặng một cách hoàn mỹ. Nếu không phải có cú điện thoại đó của anh Lục Hà, nếu không có Thích Thiếu Thương hỏi cậu gần đây có phải có áp lực gì không, cậu cũng không hề phát giác. Cuộc sống của cậu thì ra là bình lặng đến đáng sợ, cho nên hát mệt rồi. Cậu ngồi trên sofa nhìn Thích Thiếu Thương đang hát, nửa khuôn mặt nghiêng sáng lên tối đi dưới ánh đèn, lộ ra dáng vẻ rất cao hứng. Từ trên trời rơi xuống một Thích Thiếu Thương, quả là bảo vật a. Bảo vật này, bị Cố Tích Chiều nhìn đến nổi da gà, mới gượng gạo quay qua nhìn Cố Tích Chiều. Có gì sao? Không có gì, chỉ là thấy rất vui. Thích Thiếu Thương nghĩ nghĩ thấy hình như có gì không đúng. Có phải cậu mới uống vụng bia của tôi? Uống một xíu xiu, ngón trỏ và ngón cái của cậu chụm lại thành một khoảng cách cỡ 1 cm. Thích Thiếu Thương nhìn cái chai. Chai bia vốn còn đầy hơn nửa bây giờ đã nhìn thấy đáy. Cố Tích Chiều rất là vui vẻ nói. Anh hát tiếp đi, tôi đi vệ sinh. Nhìn Cố Tích Chiều bộ dạng lâng lâng đi ra khỏi cửa, Thích Thiếu Thương không yên tâm ra cửa đứng ngó ra. Lúc này, điện thoại reo lên, quay vào phòng nhấn nút dừng bài hát. Thích Thiếu Thương bắt điện thoại. Tôi nghe, đầu bên kia, là giọng hứng khởi của Ngũ Đại Lang. Thích tiên sinh, báo cho anh một tin tốt, nhà số 88 đường Cần Phấn lại bị người ta trả lại rồi. Hả? Thích Thiếu Thương đang hoài nghi là mình nghe nhầm, người mua đó, đi tìm thầy phong thủy xem căn nhà, nói căn nhà này xung khắc với con gái của cháu trai của ba của em dâu của bà vợ ổng, nên đành phải từ bỏ căn nhà, cả 30.000 tiền đặt cọc cũng bỏ luôn. Chủ nhà rất vui, nói tự nhiên được không 30.000 này, nên mới giảm giá bán 10.000, mà tôi thấy anh vẫn rất hứng thú với nhà số 88. Nên lập tức thông báo cho anh ngay. Thích Thiếu Thương bất chợt ngộ được, mất rồi tìm lại là thứ cảm giác như thế nào. Sau khi thỏa thuận với Ngũ Đại Lang ngày mai mấy giờ ký hợp đồng, hắn vô cùng háo hức muốn báo tin cho Cố Tích Chiều, vị hàng xóm tương lai của hắn. Cửa được đẩy ra, Tích Chiều nói, cậu biết một tin tốt nè. Tiểu Thích, anh biết mới nãy tôi gặp được ai không? Cố Tích Chiều mặt mày rạng rỡ ngắt lời hắn. Cái bạn tiểu học chuyển trường đi đó. Phó Vãn Tình, trong đầu Thích Thiếu Thương nổi lên một hình ảnh. Một cô gái thân hình thon thả xinh đẹp. Trên cổ đeo một cục gôm bự chẳng hình trái dưa hấu. Thong thả đi về hướng Cố Tích Chiều. Cách chương.